Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, hoán huyết bắt đầu. Chỉ còn lại có một giờ. Nguyệt quang chi thần Diana nhìn lấy này an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt từ tái nhợt biến thành màu tím đen lam phong. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Độc dịch đã bắt đầu ăn mòn lam phong trong thân thể bẩn. Tiếp qua một giờ toàn thân hắn nội tạng đem hoàn toàn bị ăn mòn. Cho dù là thần y Hoa Đà xảy đến cũng khó có thể cứu sống. Trong phòng, mỗi một cái đều mặt sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Không chỉ là trong phòng, tại toàn bộ đi lại quan sát tư nhân bệnh viện tổng bộ cao ốc bên ngoài đồng dạng là có vô số người đang chờ đợi, ngàn vạn, người đông tấp nập. Nơi này có 7-80 tuổi lão nhân, có 3-4 tuổi tiểu hài tử, có tuổi trẻ thanh niên, có thành thục trung niên. Bọn họ có là đến từ Tô Hải lấy Văn Văn cha bọn họ cầm đầu nông dân công, có là đến từ hắn thành thị lãnh đạo, có là bản địa cư dân. Toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi lấy có quan hệ với nam nhân kia tin tức, chờ đợi lấy kỳ tích sinh ra. Tại lạc bên trên càng là có vô số thiếp mời vì Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong cầu phúc. Đây là toàn bộ dân tộc nguyện vọng. Thời gian từng chút trôi qua. Cho dù bây giờ đêm đã khuya, đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ bên ngoài tụ tập mấy vạn dân chúng cũng không có phát ra. Bất luận như thế nào bọn họ đều phải chờ tới một kết quả. Bọn họ tin tưởng vững chắc, có lẽ một người cải biến không cái gì. Thế nhưng là nếu như là hơn nghìn người, trên vạn người, ngàn ngàn vạn vạn người nhất định có thể thay đổi gì. Trong phòng bệnh, Nguyệt Quang Chi thần Diana cúi đầu lần nữa nhìn thời gian. Trong mắt để lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Bọn họ vẻn vẹn chỉ còn lại không tới một canh giờ. Bắt đầu đi. Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên này nằm tại bệnh trên phòng biến sắc đến càng phát ra dọa người. Lam Phong, nỗ lực làm được bản thân duy trì bình tĩnh. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Diana lời nói rơi xuống, độc sư Miyake thì là một bước phóng ra. Từng cái độc dược bình thì là từ hắn trong túi quần móc ra. Bọn họ cũng không định tiếp tục dùng Văn Văn máu vì Lam Phong kéo dài tính mạng. Bởi vì Văn Văn đi qua trước đó hiến máu cả người đã suy yếu không thôi. Nếu như lại hiến máu lời nói sợ rằng sẽ hội có nguy hiểm tính mạng. Cho nên cân nhắc liên tục, Diana bọn họ quyết định trực tiếp áp dụng độc sư Miyake dĩ độc công độc. Sau đó lại giải độc phương thức. Cho dù là như thế không thể hoàn toàn giải quyết hết Lam Phong thể nội kịch độc, cũng cần phải có thể làm dịu, trì hoãn một chút thời gian, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Nhìn lấy này sắc mặt biến tử, giống như một cái xác ướp một dạng nằm tại trên giường bệnh Lam Phong. Độc sư Miyake hít sâu một hơi, mở ra một cái độc dược nắp bình đổ ra một hạt độc đan trong tay. Sau đó duỗi ra cái tay còn lại đẩy ra Lam Phong miệng. Đang muốn đem độc đan nhét vào Lam Phong miệng bên trong. Chờ chút, chấm ngoặc kép, ngay tại độc sư Miyake sắp đem độc đan nhét vào Lam Phong miệng bên trong nháy mắt. Diana đột nhiên lên tiếng nói. Làm sao? Độc sư Miyake nghi ngờ mở miệng. Diana không có trả lời, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra. Tại hắn điện thoại di động bên trên có một cái số xa lạ phát đến tin tức. Chỉ có vô cùng đơn giản 4 chữ. Chuẩn bị hoán huyết. Nhìn lấy cái số này, nhìn lấy phía trên tin tức, Diana mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nàng ngẩng đầu lên, đối mọi người mỉm cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Huyết nguyên đã tìm được, chuẩn bị hoán huyết, thật sao, này thật đúng là quá tốt. Chấm ngoặc kép, nghe được Diana lời nói. Mang theo vô cùng tiếng vui mừng âm thì là từ hiện trường mọi người miệng bên trong truyền ra. Hiện trường mỗi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ vui thích. Chỉ cần huyết nguyên tìm tới. Như vậy tiếp xuống sự tình liền dễ làm. Đứng ở ngoài cửa cầm điện thoại di động Tô Hàn Yên nhìn lấy trong phòng trên mặt che kín vẻ vui. Thích mọi người. mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát nụ cười tới. Nàng cũng không có cất bước đi tiến gian phòng bên trong, mà chính là cất bước lặng yên không một tiếng động rời đi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ cao ốc ngoài sân rộng vẫn như cũ hội tụ ngàn vạn dân chúng. Bọn họ lẳng lặng đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy kết quả, chờ đợi lấy kỳ tích. Nhưng vào lúc này, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm lại là từ phương xa truyền đến. Khiến cho đến không ít người đều là không khỏi hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Mau nhìn có máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trên thân phi cơ mặt còn viết có chữ viết. Chấm ngoặc kép, hưu, ô, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Mọi người còn không có thấy rõ ràng máy bay trực thăng trên thân phi cơ in kiểu chữ cùng xì sơn. Máy bay trực thăng liền dẫn cực kỳ nhanh chóng độ từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Sau cùng tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vững vàng đáp xuống sân thượng mái nhà phía trên. Bạch, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Một tên vũ trang đầy đủ, toàn thân còn như lôi điện đúc thành, tản ra vô cùng cường đại khí tức. Ăn mặc đặc chế trang phục sặc sỡ, trong tay mang theo một cái kim sắc vali xách tay trung niên nam tử từ trong buồng phi cơ đi xuống. Hắn không là người khác, chính là tại thủ đô quân khu tổng bộ theo Tô Lệ khiêu chiến Lôi Bất Nhượng. Không ai từng nghĩ tới hắn Lôi Bất Nhượng vậy mà tự mình đến. Chờ Lôi Bất Nhượng từ trên phi cơ trực thăng đi xuống về sau, ba tên ăn mặc ngụy trang quân phục đặc chủng binh từ trong buồng phi cơ đi xuống. Bọn họ vũ trang đầy đủ, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Lôi Bất Nhượng bảo hộ ở trung ương. Một mặt đề phòng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đi thôi, Lôi Bất Nhượng tay cầm kim sắc vali xách tay, ánh mắt dò xét bốn phía. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống. Tại ba tên đặc chủng binh bảo hộ phía dưới liền cất bước hướng về trong đại lâu bước đi. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, trong phòng bệnh, theo thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lôi Bất Nhượng cùng bảo hộ hắn ba tên loại đặc biệt tinh binh liền hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Lôi Bất Nhượng sắc bén ánh mắt từ trong phòng kim sư Antonio, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng dừng lại tại Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng thư thủ thí thiên trên thân. Mang theo tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn đem Tần ra đại viện đánh cái nửa mặc. Tướng quân đau thư thương tổn liền là hai người các ngươi đi. Thực là không tồi. Ngươi là ai? Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng. Quét quét bên cạnh hắn ba tên loại đặc biệt tinh binh. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta là Lôi Bất Nhượng, Hoa Hạ đệ thập tam nhận bộ đội đặc chủng bộ trưởng, thủ đô quân khu tổng bộ phó tư lệnh. Lôi Bất Nhượng nhẹ nhàng đánh một thủ thế, bảo hộ hắn ba tên loại đặc biệt tinh binh liền lui ra khỏi phòng. Thủ tại cửa ra vào, ngươi tới nơi này làm gì? Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng, lãnh đạm mở miệng. Quỷ ảnh thiên nhãn, thư thủ thí thiên, kim sư Antonio bọn người ở tại giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Bất Nhượng. Bọn họ là phía tây hắc ám thế giới người, đối với quốc gia nhân viên đều là không có hảo cảm. Ha ha, các vị không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là trước đến gây phiền phức cho các ngươi, mà chính là đến đưa máu. Lôi Bất Nhượng chỉ trong tay dẫn theo kim sắc vali xách tay mở miệng. Cười, nghe vậy, Diana cùng thư thủ thí thiên nhíu mày, nhìn nhau, gật gật đầu, sau đó thư thủ thí thiên cất bước đi đến Lôi Bất Nhượng trước mặt, duỗi ra trắng noãn thủ trưởng, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là đến đưa máu, như vậy thì mở ra để cho chúng ta kiểm tra một phen đi. Không có vấn đề, Lôi Bất Nhượng vừa cười vừa nói. Đối với thư thủ thí thiên đám người cũng không có phản cảm. Tại liên tục không ngừng mà điền mật mã vào, tiến hành một hệ liệt nghiệm chứng về sau, kim sắc vali xách tay liền bị mở ra. Một cái bị tinh xảo hàn ngọc túi chứa lấy đỏ tươi huyết dịch liền hiện lên ở thư thủ thí thiên bọn người trong tầm mắt. nhìn lấy huyết dịch này. Thư thủ thí thiên đánh một thủ thế. Độc sư Miyake cùng Jeffrey liền đi tới. Jeffrey đem hắn vali sách tay mở ra. Xuất ra một bộ kiểm tra công cụ đến. Bắt đầu kiểm tra. Sau một lát, ngoại khoa tại y Jeffrey chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Bất Nhượng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đến là cái gì máu? Không thể nói. Nghe được ngoại khoa tại y Jeffrey lời nói, Lôi Bất Nhượng trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức mỉm cười, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, đã máu đã đưa đến. Như vậy ta liền nên cáo từ. Khi hắn tỉnh thời điểm, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng, để hắn tới tìm ta. Theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống, hắn xoay người sang chỗ khác. Không có chút nào lưu luyến, cất bước thong dong rời đi, lưu cho mọi người một cái cao lớn mà vừa thần bí bóng lưng. Nhìn lấy Lôi Bất Nhượng rời đi bóng lưng, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn chau mày, đang muốn có hành động, lại bị Thư Thủ Thí Thiên đưa tay cản lại, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết dịch này hẳn không có vấn đề, bọn họ không có lý do cùng tất yếu ở thời điểm này gạt chúng ta. Cho nên, Jeffrey, chuẩn bị hoán huyết đi. Nghe vậy, Jeffrey hơi sững sờ, không khỏi đem ánh mắt rơi ở một bên Nguyệt Quang Chi Thần Diana trên thân. Chờ đợi lấy nàng trả lời. Thấy thế, Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi mỉm cười. Đối Thư Thủ Thí Thiên đầu quân qua một cái khiêu khích ánh mắt. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thí Thiên nói không sai. Chuẩn bị hoán huyết đi. Theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói rơi xuống, Jeffrey gật gật đầu, sau đó gọi tới chủ trị bác sĩ còn có thầy thuốc cùng y tá đem Lam Phong đẩy vào đến bọn họ sớm liền. Chuẩn bị tốt trong phòng giải phẫu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diana để độc sư Miyake cùng Jeffrey hai người tiến vào phòng phẫu thuật bên trong, mà bọn họ thì là ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài chờ đợi. Sở dĩ để độc sư Miyake cùng Jeffrey đi vào, một là bởi vì bọn hắn hai người đều là tại phương này liền có nhất định tạo nghệ. Đặc biệt là Jeffrey, lần này hoán huyết từ hắn cùng chủ trị bác sĩ phối hợp lẫn nhau đồng thời tiến hành. Hai là bởi vì hoán huyết sau khi hoàn thành cần độc sư Miyake lợi dụng hắn giải độc phương pháp, thanh trừ Lam Phong thể nội lưu lại độc dịch. Ba là bởi vì có độc sư Miyake cùng Jeffrey ở bên trong mọi người yên tâm. Loảng xoảng, khi phòng phẫu thuật đại môn đóng chặt, thủ thuật đèn sáng lên một khắc này. Tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được chăm chú địa kéo căng cùng một chỗ. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra nồng đậm chờ mong. Còn có một tia ẩn tàng lo lắng, bởi vì tất cả mọi người biết, hoán huyết quá trình này là có cực đại phong hiểm tồn tại. Giờ này khắc này, một trận vô cùng trọng yếu hoán huyết thủ thuật đang im ắng tiến hành. Thế nhưng là, ai cũng không biết, tại bệnh viện trong một góc khác, chính an tĩnh nằm mấy cỗ băng lãnh thi thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.